Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Nhục Đoàn còn có thể đi theo ngươi. Phong Ninh thật sự nghĩ không ra Nhục Đoàn nên là cái dạng gì. Này đến là cái gì quái vật a? Hắn trong đầu xuất hiện từng đoàn trơn bóng Nhục Đoàn trên mặt đất lan lộn. Đi theo gấu đen chạy tới chạy lui, gấu đen nỗ lực mà khoa tay múa chân một chút. Chính là lớn như vậy một chút. Trên người lông xù xù, Phong Ninh. Ngoặc kép, này nơi nào vẫn là cái gì Nhục Đoàn? Phỏng chừng là nào đó loại nhỏ động vật, gấu đen thực đơn có tiểu động vật đảo cũng bình thường. Rốt cuộc gấu đen là ăn tạp động vật, gấu đen miêu tả. Những cái đó tiểu động vật rất có thể liền ở hắn đồng ruộng. Phong Ninh không phải không có dung người chi lượng ong. Chỉ là lo lắng này đó tiểu động vật sẽ ở không hiểu rõ dưới tình huống thương tổn hắn gieo trồng. Thu hoạch, cho nên hắn vẫn là tưởng mau chóng đem cái gọi là Nhục Đoàn tìm ra mới được, chỉ dựa vào chính mình. Tìm kiếm khả năng có chút không thực tế. Nhưng hắn Phong Ninh là ai? Hắn chính là ong chúa. Phong Ninh gọi tới một đoàn ong mật, dò hỏi bọn họ lãnh địa có hay không xa lạ tiểu động vật, có ong mật tỏ vẻ chính mình không có gặp qua. Có một con ong mật nói, ta nhìn đến có một đám tiểu động vật, Phong Ninh đối với có thể nhanh như vậy tìm được manh mối. Chút nào không thấy kỳ quái, ở đâu, ngoặc kép, Phong Ninh dựa theo kia chỉ ong mật cách nói. Hắn theo bất đồng lâu dài thong thả tiếng hít thở tìm kiếm. Cuối cùng ở xa hoa hamster biệt thự phát hiện một đám hamster đang có chút tễ tễ ai ai mà nằm ở bên. Trong, bá chiếm đại bộ phận vị trí mà nguyên bản ngủ ở trong ổ chuột ngủ cư nhiên không có bất luận cái gì. Phản ứng, ngủ ngon lành cực kỳ, nhìn đến như vậy mang theo điểm quỷ dị cảnh tượng. Phong Ninh nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì đó, Phong Ninh cũng không nghĩ tới cái gọi là Nhục Đoàn thế nhưng là một đám hamster, hắn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể nói gấu đen cái này hình dung còn rất độc đáo, Phong Ninh nếu đã phát hiện hamster đàn. Gấu đen đương nhiên cũng đi theo phát hiện, gấu đen đang định đem chính mình móng vuốt vói vào đi. Vớt hamster. Phong Ninh cuối cùng vẫn là ngăn trở nó như vậy thô bạo thủ pháp. Ta vừa lúc thiếu chút động vật hỗ trợ trồng trọt. Ta tính toán làm chúng nó giúp ta trồng trọt. Ngươi vẫn là ăn nhiều một chút mật ong đi. Đợi chút ta lại cho ngươi thêm một chút. Gấu đen nghe được có thể thêm mật ong, liền từ bỏ ăn thịt ý tưởng. Chẳng qua bọn họ động tĩnh vẫn là đánh thức một ít hamster. Phát hiện gấu đen cùng một con đại ong mật đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh tỉnh hamster nhóm linh hồn nhỏ bé đều dọa bay, đặc biệt là nhìn đến gấu đen thèm nhỏ dãi bộ dáng, có hamster trực tiếp nằm liệt tại chỗ bất động, còn có như là nhớ tới cái gì. Lập tức nằm trở về, vẫn không nhúc nhích mà giả chết, hạt dẻ cảm thấy chính mình thể diện đều bị ném hết. Đáng tiếc ngay cả nó cũng khống chế không được chính mình thân thể run rẩy, Phong Ninh. Ngoặc kép. Trách không được sẽ có nhát như chuột một từ. Này hamster lá gan không khỏi cũng quá nhỏ, hai bên cho nhau đánh giá một phen. Đều không có bất luận cái gì hành động, hamster xem mắt thấy này chỉ gấu đen cùng ong mật đã không? Có ăn chúng nó, lại không có rời đi. Nhịn không được suy nghĩ. Này đến tột cùng là vì cái gì, vào lúc này. Nó tựa như nhớ tới cái gì. Ở thế giới nhân loại, có một loại tình huống. Kêu cấp lãnh đạo tặng lễ. Rất nhiều thời điểm ngươi khả năng lâm vào cục diện bế tắc. Khắp nơi tìm quan hệ hỗ trợ. Nhưng cuối cùng không ai giúp ngươi. Nhưng là cấp đối phương tặng lễ lúc sau liền không giống nhau. Chẳng những sự tình dễ làm. Về sau nhật tử cũng tốt hơn nhiều. Thăng chức tăng lương đều nhanh không ít. Hạt rẻ tư cập này. Đầu vừa chuyển động liền quyết định học tập nhân loại cái này tốt đẹp phẩm đức. Hamster quay hàm bắt đầu cổ động lên. Không một lát liền học ra một cái đậu phộng. Phong Ninh chính vì nó cái này mặc danh hành động cảm thấy tò mò khi hạt rẻ dơ một viên đậu phộng thật cẩn thận cung cấp Phong Ninh. Phong Ninh cũng là vẻ mặt mộng bức, đành phải điều chỉnh một chút tinh thần lực phối hợp khí hỏi, đây là phải cho ta? Lúc này ngây người đổi thành hamster nhỏ, Giống như có ai ở cùng chính mình nói chuyện, hạt dẻ vẫn luôn không phản ứng, Phong Ninh hoài nghi nó. Tinh thần lực quá kém. Chính là không nên nha. Này chỉ hamster nhìn qua liền lớn lên rất cường tráng. Còn so mặt khác hamster lớn một vòng. Cứ như vậy tinh thần lực còn không tốt. Hắn quyết định thử một lần hamster hư thật. Liền hỏi, bằng hữu, muốn cùng nhau trồng trọt sao? Quản no, hạt dẻ lúc này xem như nghe rõ. Có chút kinh ngạc, quản no, Phong Ninh không nghĩ tới chính mình nếm thử thật đúng là ra kết quả. Kinh hỉ nói, đương nhiên quản no, mười mấy chỉ hamster có thể ăn nhiều ít điểm đồ vật. Hắn thật đúng là không đem điểm này sức ăn để ở trong lòng. Chính là đồ ăn nơi phát ra khả năng có chút phiền phức, Phong Ninh lực chú ý lại phóng tới đối. Phương giơ lên đậu phộng thượng. Này đậu phộng nhưng thật ra có thể thử loại một chút, ông chúa tùy ý hỏi hỏi. Thứ này còn nhiều sao? Hạt dẻ lý giải sai rồi hắn ý tứ. Còn tưởng rằng hắn là muốn càng nhiều thượng cống. Vì thế toàn bộ đem chính mình trong không gian đồ vật dọn ra tới, thực mau liền ở hamster trong ổ. Đồi một tòa tiểu sơn, đương nhiên. Này chỉ là hạt dẻ cất chứa chung rất nhỏ một bộ phận. Vì chính mình cùng chính mình các huynh đệ. Đồ ăn là không thể tất cả đều giao ra đi, Phong Ninh hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy một con hamster nhỏ túi má cư nhiên có thể chứa nhiều như vậy đồ vật, đậu phộng, hạt thông, hạt dưa, chăn quả, quả phỉ, lúa nước, tiểu mạch, hạt dẻ, còn có rất nhiều thảo loại, Phong Ninh ngay từ đầu còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng thực mau lại nghĩ tới này đó hạt giống diệu dụng. Phát tài phát tài, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy hạt giống. Phong Ninh thực mau liền đem hamster nhóm quên đi tới rồi một bên. Nhanh chóng mở ra hệ thống kiểm tra công năng. Từng viên hạt giống kiểm tra. Xem có hay không có thể giải khóa thực vật. Kiểm tra kết quả thực mau ra đây. Chủng loại bạc hà. Thuộc tính băng tường giải sinh trưởng quá trình nhưng hấp thu rét lạnh. Không cần dựa nó thân cận quá. Nếu không ngươi rất có thể sẽ bị đông cứng. Kiểm tra ra tới hạt giống không chỉ có cái này. Phong Ninh lại đánh đậu phộng tường giải, chủng loại đậu phộng thuộc tính đồ ăn thực tường. Giải bùn đất hạ quả nhưng dùng ăn, cuối cùng còn có một cái chủng loại hoa mai thuộc tính. Băng tường giải có thể đại lượng hút chịu phụ cận dòng nước lạnh, trừ bỏ này ba loại ở ngoài. Lúa nước cùng tiểu mạch cũng bị giải khóa ra tới, Phong Ninh quả thực muốn nhạc điên rồi. Một hơi đạt được vài đủ loại tử, kỳ thật này đó hạt giống. Hạt dưa quả hạch linh tinh đồ ăn càng nhiều một ít. Đáng tiếc hệ thống cũng không thu nhận. Có lẽ là hạt giống hỏng rồi không có thể kiểm tra ra tới, đạt được tân loại lúc sau. Phong Ninh xem giống hamster ánh mắt. Tựa như đang xem một cái bảo tàng, hắn tâm tình không tồi. Liền cùng hạt dẻ giao lưu lên. Không nghĩ tới này vẫn là một con có tên hamster, bất quá làm nhân loại đã từng sủng vật. Không chỉ là nó. Chúng nó này đàn hamster đều có được tên, Phong Ninh có chút tò mò dò hỏi. Ta nghe nói các ngươi vẫn luôn đi theo gấu đen. Các ngươi vì cái gì muốn đi theo nó? Hạt dẻ có chút cao hứng nói. Đương nhiên là bởi vì hắn có thể bảo hộ chúng ta nha. Cây tùng trong rừng con kiến quá hung. Chỉ có ở gấu đen bên người mới có cảm giác an toàn. Nó nói. Trong ánh mắt cư nhiên lập lòe ra một chút sùng bái quang mang, Phong Ninh. Ngoặc kép, gấu đen phía trước cũng không phải là nói như vậy, Phong Ninh cảm giác này có điểm đồ phá hoại. Này quả thực chính là động vật bản, ta đem ngươi đương đại ca. Ngươi lại muốn ăn ta, vì làm ruộng tiểu đội bên trong hài hòa. Phong Ninh quyết định đem bí mật này vĩnh viễn giấu ở trong lòng, có này đó hạt giống. Hơn nữa các ngươi hỗ trợ gieo trồng. Chúng ta về sau nhất định có thể loại ra một tảng lớn ăn không hết đồ ăn một tảng lớn ăn không? Hết, Phong Ninh lại bắt đầu vẽ một ít tiểu nhân bánh. Màn đêm buông xuống, ban đêm sương mù hơi chút nồng đậm một ít, hôm nay lại là con nhện đói bụng một. Ngày, vì làm chính mình không đến mức đói chết. Trong đó mấy chỉ con nhện tính toán chủ động xuất kích. Nhìn xem trừ bỏ côn trùng ở ngoài. Còn có cái gì có thể ăn, ban đêm. Màu trắng bông giống như chính phản quang, con nhện biết. này đó đều là kia chỉ ong mật đồ vật. Con nhện ban ngày thời điểm còn nhìn đến hắn tại đây bạch bông bên trong vội tới vội đi, nghĩ đến Phong Ninh cái này hại nó thường xuyên đói bụng đầu sỏ gây tội, con nhện liền có chút sinh khí. Nó hung tợn mà chiều một đóa màu trắng quả bông non phun ra một ngụm tiêu hóa dịch, nói đến cũng thập phần kỳ lạ, chạm vào tiêu hóa dịch sau, bông tựa như kẹo bông gòn gặp thủy giống nhau hóa khai chất lỏng, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon, con nhện chính như vậy nghĩ. Thân thể đã thực hiện, dùng miệng nhấm nháp kia tiêu hóa bông dịch, cũng không biết có phải hay không bụng quá đói nguyên nhân. Nó cư nhiên cảm thấy này bông dịch ăn lên hương vị không tồi, đây là một loại cùng côn trùng hoàn toàn không giống nhau vị. Con nhện ăn xong rồi một đóa, lại đi nhấm nháp một khác đóa, loại cảm giác này đại khái chính là người đói cực kỳ. Liền vỏ cây ăn đi, con nhện cảm thấy đương một cái no ma quỷ cũng không tồi, nó đĩnh đĩnh ăn bông ăn no bụng, muốn nhìn một chút ngày mai còn có hay không mạng nhỏ ở, con nhện mơ mơ màng màng nghĩ chút sự. Thực mau liền lâm vào giấc ngủ bên trong, hôm sau sáng sớm, con nhện ngày hôm qua ngủ đến có chút vãn. Thế cho nên hôm nay lên thời điểm Thái Dương đã ra tới, dĩ vãng nó luôn là thiên không lượng liền lên đi săn. Chỉ là hôm nay có chút bất đồng, nó nguyên bản cảm thấy chính mình hẳn là vô pháp từ trong mộng tỉnh lại, không nghĩ tới nó cuối cùng vẫn là còn sống, nó rời giường ra ngoài. Bắt đầu rồi tân một ngày lao động, nó hằng ngày nhiệm vụ chính là phun ti, dệt võng, chờ đợi con mồi, giống như thường lui tới giống nhau tính toán dệt võng. Lại phát hiện nó võng như vô luận như thế nào cũng vô pháp thành hình, nó cẩn thận kiểm tra rồi một lần chính mình phun ti, hoảng sợ phát hiện tơ nhện cư nhiên hoàn toàn mất đi dính tính, mạng nhện đã không có dính tính liền vô pháp thành võng, cũng không có biện pháp bắt giữ con mồi. Kế tiếp nó cũng chỉ có thể chờ sống sờ sờ đói chết. Con nhện có chút không cam lòng lại lần nữa nếm thử phun ti, thẳng đến sống ở cây nhỏ thượng treo đầy một đại đống tơ nhện. Nó tơ nhện vẫn cứ không có khôi phục dính tính, con nhện hối hận. Liền không nên dễ dàng nếm thử những cái đó kỳ quái đồ vật, tác giả có lời muốn nói. Phía trước liền nhìn đến có người nói bìa mặt giống con rán. Kỳ thật trước kia là không cảm giác, nhưng là bị người vừa nói, cảm giác liền rốt cuộc trở về không được. Lần trước có người nhắc tới thời điểm vốn dĩ tưởng sửa sửa, nhưng là chưa nghĩ ra như thế nào sửa. Hảo đi, càng nhiều vẫn là không quá tưởng động. Bởi vì tác giả là cái nghèo bức, là luyến tiếc tiêu tiền làm bìa mặt, cho nên tranh minh họa văn tự đều là chính mình họa chính mình viết. Nhưng là hoàn thành lúc sau đi, liền ung thư lười phát tác, dù sao chính là không nghĩ động, chờ tác giả khi nào cảm thấy tức giận phấn đấu lại sửa đi. Chương 49, con nhện liên tục sinh ra một cây 4-5 mét trường, không có dính tính sợi tơ sau. Nó tơ nhện mới khôi phục dính tính, rốt cuộc khôi phục bình thường. Này chỉ con nhện cuối cùng có loại mạng nhỏ đến bảo nhẹ nhàng cảm, con nhện âm thầm thề. Về sau không bao giờ ăn những cái đó kỳ quái, đối với nơi này phát sinh tiểu nhạc đệm. Phong Ninh cũng không cảm kích vì không ra địa phương gieo trồng tân giống loài. Phong Ninh sử dụng dị năng gia tốc hoa cải dầu sinh trưởng tiến trình, không đến một cái buổi sáng. Hoa cải dầu điêu tan. Cây cối khô khốc, Phong Ninh cùng gấu đen ở đồng ruộng thu thập cây cải dầu hạt. Nhổ khô héo cây cối, hạt rẻ cùng mặt khác hamster túi má cũng phát huy không nhỏ tác dụng. Có thể cho bọn họ dùng một lần thu thập không ít cây cải dầu hạt, đem trong đó một khối hoa cải dầu điền rửa sạch sạch sẽ. Này chỉ trồng trọt tiểu đội ngũ bắt đầu cây ruộng. Gieo trồng tân cây cối, chủ yếu gieo trồng chính là đậu phộng cùng tiểu mạch. Hoa mai không thích hợp loại ở chỗ này. Bạc hà cũng không tới gieo trồng mùa, mà gieo trồng lúa nước yêu cầu đại lượng thủy. Hiện giờ bọn họ lãnh địa hiển nhiên không thích hợp loại lúa nước, Phong Ninh thích hợp mà đối đậu. Phộng sử dụng dị năng, làm đậu phộng nhanh chóng sinh trưởng lên, đảo không phải có cái gì đặc thù chiếu cố. Chỉ là tới rồi mùa đông độ ấm sẽ giảm xuống tương đối lợi hại. Hắn lo lắng đậu phộng cây non chịu không nổi mùa đông, cho nên hắn vẫn là tới một lần dục tốc bất. Đạt, Phong Ninh còn không có thể đối với chính mình rất tốt. Giang Sơn phát ra cảm khái. Hệ thống âm quen thuộc thanh âm vang lên, đinh, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trót, tam, hoàn thành, nhiệm vụ bình định, A cấp, nhiệm vụ khen thưởng, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10, tích phân cộng 15.000, uy vọng cộng 100, Phong Ninh nhịn không được ngắt lời nói. Ta này 10 liền trừ có thể trừ uy vọng rút thăm trúng thưởng sao? Hệ thống, không thể, liền biết không có loại chuyện tốt này. Phong Ninh cũng không tang, trực tiếp hỏi, tiếp theo cái nhiệm vụ chi nhánh đâu, đinh, huynh đệ một lòng. Này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trót. 4. Tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động 10 cái bất đồng giống loài tiểu đồng bọn cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian không hạn. Hết chương.